Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, Quốc An hoài nghi. Diễn kỹ, cư xá chung quanh, cùng trong cư xá cư dân, không biết nơi này phát sinh sự tình gì, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy toàn bộ võ trang người. Ở chung quanh ra ra vào vào, bất quá. Tất cả mọi người sáng suốt không có vây xem, về tới riêng mình phòng ốc, hoặc là cách xa cư xá chung quanh đường đi, vật nghiệp người cũng bị hôn mê rồi. Bất quá khi nhìn đến những người này đưa ra thuộc về quốc an ngành giấy chứng nhận về sau, đều không còn dám nói cái gì, mà là ngoan ngoãn phối hợp lên bọn họ công tác. Video theo dõi bị toàn bộ copy. Từ hôm qua buổi chiều đến hôm nay buổi trưa video theo dõi toàn bộ bị còng bối đi, đồng thời copy tốt video về sau. Khoảng thời gian này video cũng bị tổ tiếp liệu kỹ thuật nhân viên cho thanh không, vật nghiệp bên này liền không có khoảng thời gian này giám sát. Chừng một giờ, tất cả người của quốc an cấp tốc lên xe biến mất, rời đi cư xá, thi thể bị mang đi. Huyết tích bị thanh lý sạch sẽ, mà trừ bỏ tìm vũ khí người cũng không có lấy được kết quả. Mà lúc này, Giá Cẩu cùng Lương Huân hai người cũng đã rời đi bên trên Thượng Hải. Giá Cẩu lái xe rời đi bên trên Thượng Hải, tiến về Kim Lăng, sau đó mới có thể trở về. Mà Lương Huân thì trực tiếp chạy đến bến cảng, lên một chiếc tàu hàng, xuất cảng rời đi. Người của quốc an thu đội trở lại địa bàn của mình về sau, công kích 463 tiểu đội người giải tán. Những người khác đi theo nam tử trung niên, tiến vào một cái đại hội nghị phòng. Sau đó, tổ tiếp liệu người, đem xếp tới người chết ảnh chụp. Hiện trường tìm được đầu đạn, tay súng dấu vết lưu lại chờ chút. Toàn bộ phân loại phóng tới trên mặt bàn. Mà về phần hiện trường huyết tích chờ chút, toàn bộ đều đã rút ra hàng mẫu, cũng đã đưa đến chuyên môn xét nghiệm tổ xét nghiệm đi. Đám người nhìn xem bị thả vào đại trên màn hình mặt ảnh chụp. Một cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Mà nam tử trung niên vừa mới trở về, liền nhận được điện thoại. Lúc này chính đang phòng họp bên ngoài nói điện thoại, là ai gọi điện thoại tới được. Tất cả mọi người biết rõ, phía trên đối với cái này lần hành động rất lo lắng. Mà hiện tại hành động thất bại, mục tiêu ba chết vừa trốn, sát thủ còn không có tìm tới. Tất cả mọi người đều biết rõ, phía trên khẳng định tránh không được một trận phê bình. Nửa giờ sau, nam tử trung niên rốt cục tiếp xong điện thoại, từ bên ngoài tiến đến, nhìn xem thuộc hạ nhìn sang quan tâm nhãn thần. Nam tử trung niên tâm lý ấm, cười nói ra, mặc dù người không có bắt được sống, nhưng là bị đánh chết cũng tốt, chí ít không có tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Phía trên lên tiếng, muốn chúng ta toàn lực phá án và bắt giam án này. Rõ, tất cả mọi người cũng đứng thẳng thân thể, lớn tiếng trả lời, tốt, phái đi cùng Lộ Cảnh Dương người nói thế nào. Nam tử trung niên thu thập hảo tâm tình, tiến vào trạng thái làm việc. Đầu lĩnh, bên kia nói, Lộ Cảnh Dương 9 giờ rưỡi sáng đến cục thành phố, vẫn không có đi ra. Tại văn phòng, giữa trưa còn đi nhà ăn ăn cơm trưa, cùng tổng đội Trịnh Tổng cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói giỡn. Không có dị thường, hiển nhiên những người này biết rõ mấy tên đặc công nhập cảnh mục đích. Cho nên cũng phái người đi theo dõi Lộ Cảnh Dương. Đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là bảo hộ. Dù sao Hương Giang phân bộ sự tình, mặc dù là một cái khác bộ môn được lợi, nhưng là tổng tới nói đều là vì quốc gia. Lộ Cảnh Dương là lập được công, quốc gia cũng sẽ không quên công thần. Tự nhiên đến thích đáng bảo hộ. Bệnh viện bên đó đây, bệnh viện bên kia, Lạc bác sĩ cũng không có dị thường. Sau khi đi làm, tiếp xem ba tên khám gấp bệnh nhân. Tại nửa giờ sau, ăn cơm trưa xong, vừa mới tiến vào phòng giải phẫu, Mặt khác một tên quốc an đội viên báo cáo. Đầu lĩnh, ngươi hoài nghi Lộ Cảnh Dương bên kia. Nhược Nam thanh âm có chút thấp. Vấn đề này có chút mạo muội. Lộ Cảnh Dương là công thần. Đây là khẳng định, nếu để cho phía trên biết rõ. Bản thân đám người hoài nghi Lộ Cảnh Dương. Phía trên khẳng định sẽ có ý nghĩ. Thậm chí Diệp gia cũng sẽ có động tác. Hắn có khả năng nhất động cơ. Nam tử trung niên không có giấu giếm. Bất quá nói xong câu này về sau, liền trực tiếp nhảy qua, đánh lén vị trí gian phòng. Chủ nhà tin tức có hay không tra được? Tra được, chủ nhà là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Hai người trước kia liền đi ra. Chúng ta tìm được hai người, một mực ở bên ngoài chơi. Không thể nghĩ, nhà an toàn chủ nhà đâu. Ghi danh thân phận là chân thực tồn tại. Bất quá người cũng đã qua đời đến mấy năm. Nam tử trung niên gật gật đầu. Nhà an toàn bên này, hắn cũng không nghĩ tới có thể tra được cái gì tin tức. Dù sao đối phương cũng là chuyên nghiệp đặc công, không có khả năng lưu lại cái gì đầu đuôi. Tiếp xuống, hai chuyện. Một là, xem xét video theo dõi, nhìn có thể hay không tìm tới tay súng cùng trốn chạy đặc công hình ảnh. Bất luận cái gì khả nghi nhân vật đều đánh dấu đi ra. Hai, phái người tra một chút. Đặc vụ của địch nhập cảnh con đường. Có lẽ đối phương sẽ lợi dụng đồng dạng con đường ly cảnh. Vâng, sau đó nam tử trung niên nhìn về phía Nhược Nam, nói ra, Nhược Nam, ngươi và cùng một chỗ, đi một chuyến cục thành phố. Em Mường Phương tổ chức tình báo cũng đã chú ý tới Lộ Cảnh Dương. Chúng ta phải đi đề cập với hắn cái tỉnh. Được rồi, thủ lĩnh, hai người rời đi phòng họp. Những người khác cũng bắt đầu làm bản thân sự tình. Cục thành phố, Lộ Cảnh Dương tiếp vào Trịnh gia trước điện thoại, để hắn đi văn phòng một chuyến. Lộ Cảnh Dương tâm lý vui, cảm thấy có thể là có vụ án. Vội vàng hào hứng ra văn phòng, chạy lên lầu. Bất quá, làm Lộ Cảnh Dương đẩy ra văn phòng, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, một mặt nghiêm túc Trịnh gia trước, cùng hai cái kẻ không quen biết về sau, nhiệt tình liền thiếu đi một nửa. Nhìn cái này tình huống, khẳng định không thể nào là vụ án sự tình, mà lại Lộ Cảnh Dương siêu cấp kính mắt cũng quét hình tới rồi ngồi ở Trịnh gia trước khía cạnh ghế. Salon hai người thân phận, ánh mắt không bị phát giác biến ảo một cái. Lộ Cảnh Dương đi từ từ đi vào, biểu lộ không có vừa mới đẩy cửa ra cao hứng. Cảnh Dương, ngươi đây là biểu tình gì? Để ngươi đến ta văn phòng như thế không cao hứng. Trước đó ngươi thế nhưng là mỗi ngày đều hướng ta nơi này chạy. Trịnh gia trước nhìn thấy Lộ Cảnh Dương biểu lộ biến hóa, tâm lý sững sờ. Lo lắng nghĩ đến, sẽ không thật làm cho người của quốc an nói chúng rồi à. Ta coi là Trịnh Tổng ngươi gọi ta đi lên, là có vụ án, bất quá nhìn cái dạng này. Hiển nhiên không phải. Lộ Cảnh Dương đi qua, tự mình tới rồi một chén nước, sau đó đi đến bên ghế salon ngồi xuống. Nói ra, hắn đến Trịnh gia trước văn phòng quá nhiều lần, cũng là phi thường quen thuộc. Có cái gì câu thúc, ngươi một cái Cảnh Dương a, đừng cả ngày nghĩ đến vụ án sự tình. Trịnh gia trước tâm lý lỏng, cười phê bình đạo, sau đó lại nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, giới thiệu cho ngươi một cái. Đây là quốc an cục Ngô trưởng phòng, vị này là quốc an cục Lý Nhược Nam. Quốc an, Lộ Cảnh Dương giả bộ như có chút kỳ quái bộ dáng, nhìn về phía Trịnh gia trước hỏi. Từ vừa mới Trịnh gia trước biểu hiện, cùng vừa tiến đến, vị này Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam liền nhìn chằm chằm bản thân tình huống. Lộ Cảnh Dương đại khái biết rõ hai cái tới là chuyện gì. Bất quá, lúc này hắn nhất định muốn giả bộ như cái gì đều không biết bộ dáng. Mà nét mặt của hắn cùng ngữ khí cũng mảy may không có biểu diễn vết tích. Tất cả đều là như vậy tự nhiên. Tục ngữ nói, một cái sẽ không diễn trò politra, không phải một cái tốt đội trưởng. Lộ Cảnh Dương diễn kỹ,